Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chuẩn bị cuối cùng. Mạnh, thật mẹ nó mạnh, lần đầu tiên cùng cường giả cấp bậc Thái Ất Kim Tiên sinh tử tương bác. Cho Lý Khắc cảm giác chính là không tầm thường, có thể nói áp lực như núi, cửu đầu trùng đối mặt con khỉ. Lý Khắc còn có Dương Tiễn ba vị cường giả cận chiến vây công, một cách tự nhiên đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Thế nhưng chính là hạ phong thôi. Người này một cây nguyệt nha sạn múa đến phong sinh thủy khởi. Trên đó, ẩn chứa từng đạo ngưng thật pháp tắc vĩ lực. Mặc kệ là con khỉ vẫn là Dương Tiễn chúng vào một cái đều phải vết thương nhẹ. Về phần Lý Khắc, dĩ nhiên chính là bị thương nặng. Mấu chốt, Lý Khắc còn không tiện tay binh khí. Ở đánh trong nháy mắt trực, tiếp hóa quang sát người vật lộn, quyền cước oanh minh thẳng tiến không lùi. Thái Ất Kim Tiên chính là Thái Ất Kim Tiên, coi như nằm ở sinh tử tương bác trạng thái, vẫn như cũ chẳng qua là tiện tay xoay tròn nguyệt nha sạn, liền đem Lý Khắc tất cả công kích toàn bộ cản lại. Thuận tay một kích có thể kêu Lý Khắc luống cuống tay chân, không dám ngạnh kháng. May mà con khỉ cùng Dương Tiễn đồng thời tham dự vây công. Hai vị này, võ nghệ rõ ràng đều không kém cửu đầu trùng. Hơn nữa tu vi khả năng, so với cửu đầu trùng còn phải mạnh hơn một bậc. Liên thủ phía dưới hấp dẫn cửu đầu trùng tuyệt đại bộ phận tinh lực. Dương Tiễn tam tiên lưỡng nhận đao múa ra một mảnh đao tường. Con, khỉ như ý kim cô bổng côn ảnh trùng điệp ùn ùn kéo đến. Mỗi một kích đồng dạng ẩn chứa bọn họ đối với pháp tắc hiểu được cùng vận dụng. Uy, thế kinh người kinh khủng tuyệt luân. Cận chiến không hơn trăm vừa đi vừa về hợp. Cửu đầu trùng cũng có chút không chịu nổi. Tinh lực chủ yếu của hắn toàn bộ đặt ở ứng phó Dương Tiễn cùng con khỉ. Phía trên, đối với thực lực yếu nhất Lý Khắc, một cách tự nhiên buông lỏng cảnh giác, kết quả lấy Lý Khắc gần như đạt đến thần thông cấp bậc võ nghệ. Trong vòng trăm chiêu ít nhất chịu hắn 18 cái trọng kích. Mặc dù tu vi yếu nhất, có thể Lý Khắc quyền cước uy lực công kích cũng là khá kinh người. Coi như cửu đầu trùng thân thể kiên cố phòng ngự kinh người, liên tiếp chịu 18 nhớ ẩn chứa pháp tác uy năng quyền cước, cũng là chịu không nhẹ không nặng bị thương. Khóe miệng thậm chí tràn ra nhẹ nhẹ vết máu, mà Dương Tiễn cùng con khỉ thì thừa cơ tăng cường thế công. Chút nào cũng không cho cửu đầu trùng cơ hội thở dốc, bỏ đá xuống giếng ý vị. Bây giờ quá mức rõ ràng, cửu đầu trùng hiển nhiên không muốn tiếp tục cận chiến. Đột nhiên xong, già trùng vây hóa quang mà đi. Con khỉ, Lý Khắc cùng Dương Tiễn tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Vội vàng đuổi theo, Hán Trung Ly cùng Trương Quả Lão lại là xa xa rơi ở phía sau để phòng lỡ như. Kết quả một đường đuổi tới bờ biển, cửu đầu trùng đột nhiên thân thể lắc lư, hóa thành một đầu thân thể ngàn trượng, có 9 cái giữ tận đầu dị thú. Chút nào cũng không cho chi binh phản ứng cơ hội. 9 cái đầu đột nhiên phun ra 9 loại khác biệt pháp thuật công kích, kim mộc thủy hỏa thổ cùng âm dương. Còn có hủ thực cùng cắn nuốt, mỗi một loại công kích đều đạt đến pháp tắc lĩnh vực trình độ. Trong lòng báo động nảy sinh, chỉnh ngay ngắn tốc độ cao nhất đuổi theo. Bên trong Lý Khắc trong nháy mắt làm ra phản ứng, thân thể nhoáng một cái phát động pháp thiên tượng địa thần thông, hóa thành ngàn trượng, người khổng lồ lăng không đấm ra một quyền. Lập tức không gian chấn động cuồng phong gào thét, trong nháy mắt liền đem đối diện gào thét mà đến thủy hỏa công kích đánh tan. Chẳng qua là cấp bậc Thái Ất Kim Tiên pháp tắc thần thông, hiển nhiên cũng không phải đơn giản như vậy. Bị không gian chấn động cùng gào thét cuồng phong đánh tan thủy hỏa lực lượng pháp tắc, một bên tiếp tục nước khắp hư không, một bên lại là hỏa thiêu không gian, lấy kinh người khí thế tiếp tục hướng chỗ Lý Khắc lan tràn mà đến. Một bên khác, con khỉ cùng Dương Tiễn lại là tiếp nhận cửu đầu trùng bản mệnh thần thông phần lớn công kích, nhất thời luống cuống tay chân, lại là không có bao nhiêu nguy hiểm. Đến lúc này, Lý Khắc biết được mình đã không phát huy ra tác dụng bao nhiêu, dứt khoát chủ động lui ra ngoài, quay đầu lại hướng chạy đến Hán Trung Ly cùng Trương Quả Lão cười nói: người này liền giao cho hai vị đối phó. Hán Trung Ly cùng Trương Quả Lão không nói gì thêm, một mặt tự tin xông tới gia nhập hỗn chiến. Trong lúc nhất thời pháp thuật thần thông bay múa đầy trời, cả vùng không gian đều đi theo từng đợt kích động. Dương Tiễn cùng con khỉ cũng là các hiển thần thông, bọn họ dù sao đều là cường giả thái ất kim tiên, tuy rằng cũng không phải lấy pháp thuật thần thông xưng hùng, nhưng cũng không phải một điểm thủ đoạn cũng không có, ít nhất miễn cưỡng ứng phó bản mệnh thần thông của cửu đầu trùng còn có thể làm được. Làm vòng trong kềm chế không hề có một chút vấn đề, công kích chân chính chủ lực lại là vừa gia nhập vòng chiến Hán Trung Ly cùng Trương Quả Lão. Nhìn trước mắt pháp thuật thần thông kịch liệt va chạm cảnh tượng, Lý Khắc không khỏi nhớ tới trong nguyên tác đối với cái này chiến miêu tả. Cửu đầu trùng lại bị Dương Tiễn cùng thủ hạ Mai Sơn sáu huynh đệ cho sinh sinh vây đánh chí tử. Hiện tại, hắn dám vỗ ngực nói một câu: đây chính là nói bậy. Nhị lang thần quân Dương Tiễn sức chiến đấu, hắn đã thấy được, xác thực cường hãn vẫn còn không đến mức quá mức khoa trương. Ít nhất còn ở Lý Khắc phạm vi hiểu biết. Đương nhiên, vị này vẫn luôn không có sử dụng cái trán con mắt thứ ba, cũng không biết hắn con mắt thứ ba rốt cuộc có loại điều nào cường hãn thần thông. Lý Khắc tự tin, nếu cùng Dương Tiễn đối mặt, chỉ cần cẩn thận một chút, tối đa cũng chính là cái bị trọng thương trận. Ít nhất đường chạy, bảo toàn tự thân vẫn là không thành vấn đề. Về phần Dương Tiễn thủ hạ Mai Sơn sáu huynh đệ trình độ nào, xem chừng sẽ không có thực lực kim tiên, tối đa cũng chính là cấp độ thiên tiên mà thôi. Nếu thật là có thực lực kim tiên, làm sao có thể trở thành Dương Tiễn thủ hạ gia tướng? Ở thiên đình, có thực lực kim tiên ít nhất đều có thể lăn lộn thành một phương thống binh nguyên soái, cần gì phải khuất tại ở quán giang khẩu nhị lang thần miếu. Chỉ là sáu cái thiên tiên tăng thêm một nhị lang thần Dương Tiễn, liền muốn gây nên trước mắt đại phát thần uy cửu đầu trùng vào chỗ chết. Đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Không gặp người này đối mặt con khỉ cùng Dương Tiễn hai vị thái ất kim tiên, còn có Hán Trung Ly cùng Trương Quả Lão hai vị kim tiên đại năng này vây công, còn có thể có qua có lại đánh đến kịch liệt hay sao? Nếu không cần thủ đoạn cuối cùng, sợ là muốn diệt sát người này cũng không phải một chuyện dễ dàng a. Quả nhiên, Tây Du trong nguyên tác một ít miêu tả thật lòng không đáng tin cậy. Lý Khắc biết được, lần này tiểu trừ cửu đầu trùng chiến đấu, mình đã không có tiếp tục tham dự động lực, liền đợi đến kết quả cuối cùng. Hết cách, ai bảo hắn pháp thuật thủ đoạn thần thông không thành, so với cận chiến thực lực kém quá xa. Đây không phải trong thời gian ngắn có thể đền bù thiếu hụt. Pháp thuật thần thông đồ chơi này thật cần lượng lớn thời gian chậm rãi rèn luyện tăng lên, so với cận chiến bạo phát tiềm lực tiêu hao thời gian cũng quá lớn. Lý Khắc cũng là không cảm thấy như thế nào, không am hiểu liền không am hiểu, dù sao dưới mắt có thượng động bát tiên phối hợp. Về phần sau đó chờ thời gian dài, tự thân pháp thuật thần thông tu vi tự nhiên sẽ theo tăng lên. Hắn có lòng tin này, tiểu trừ cửu đầu trùng chi chiến một mực kéo dài 3 ngày 3 đêm, cuối cùng cũng không thể đem người này hoàn toàn đánh ngã mà đả thương nặng bỏ chạy. Khó trách cửu đầu trùng lựa chọn bờ biển là chủ chiến trường. Lúc đầu người này đã sớm chuẩn bị xong đường lui, không chịu nổi trực tiếp hướng trong biển vừa chui, trực tiếp biến mất không thấy. Tùy ý con khỉ hỏa nhãn kim tinh, còn có Hán Trung Ly cùng Trương Quả Lão pháp thuật dò xét, cũng bị mất biện pháp tra được tung tích của đối phương, chính là nhị lang thần. Nhìn cái kia một mặt bất đắc dĩ vẻ mặt, hiển nhiên đối với cái này cũng là không thể làm gì, không có biện pháp gì mà nói. Đương nhiên, trừ con khỉ, đám người Lý Khắc cũng biết. Nếu hắn nguyện ý, mở ra cái chán cái thứ ba lời của thiên nhãn, đoán chừng có thể bắt được cửu đầu trùng tung tích. Thế nhưng là rất rõ ràng, Dương Tiễn không có làm như vậy ý nghĩ. Người bên ngoài cũng không tốt nói thêm cái gì. Cứ như vậy đi, dù sao cửu đầu trùng bị đả thương nặng, không có mấy trăm năm sao? Thời gian đừng suy nghĩ khôi phục. Kết quả thế này, mặc kệ là con khỉ vẫn là Dương Tiễn, lại hoặc là Lý Khác, một nhóm đều có thể tiếp nhận. Sau mấy trăm năm tin tưởng bọn họ lại, chính là mặt khác một bức bộ dáng. Quay trở về tế so tài nước về sau, cùng Đường Tăng lên tiếng chào hỏi. Một nhóm tu sĩ là xong riêng phần mình tách ra. Lý Khắc cùng Hán Trung Ly, còn có Trương Quả Lão cùng nhau quay trở về Sa Chỉ Quốc, trên đường cười cười nói nói, tâm tình tương đương buông lỏng. Vậy cửu đầu trùng xác thực lợi hại, khó trách dám lớn lối như vậy cuồng vọng. Tốt, chuyện của cửu đầu trùng đã qua, trừ phi tên kia đầu óc có vấn đề, không phải vậy trong thời gian ngắn khẳng định không dám tiếp tục ló đầu. Thật sự cho rằng liền chúng ta muốn thu thập hắn a? Phật môn sao lại buông tha một vị như thế tồn tại chú lưu Tây Nghiêu Hạ Châu? Cửu đầu trùng người này, đoán chừng cùng Long tộc quan hệ không tầm thường, khiến Phật môn nhức đầu đi thôi. Chúng ta chỉ cần làm xong chuyện của sư đà lĩnh chuẩn bị thành. Đúng vậy a, chuyện Tây Du chúng ta có thể tham gia, cũng chỉ có sư đà lĩnh. Có thể sư đà lĩnh cũng không phải tốt như vậy trêu chọc. Dù sao không tới phiên chúng ta xung phong, sau đó đến lúc hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Đối với sư đà lĩnh một chuyện, Lý Khác tự nhiên nhất là tích cực. Lần này tiểu trừ cửu đầu trùng, thực lực của đối phương bây giờ quá mạnh, sinh tử tương bác mặc dù có chút kích thích tác dụng, nhưng hiệu quả cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Rất hiển nhiên, muốn thông qua kịch liệt cận chiến kích thích thực lực tăng lên, còn phải rơi xuống sư đà lĩnh cái kia ba vị trên người yêu vương. Lại nói, Tây Du đã tiến vào hậu kỳ, chờ qua sư đà lĩnh chính là thiên trúc địa giới, cái kia thật sự là Phật môn khu vực hạch tâm. Lý Khác cùng Thượng Động Bát Tiên cũng không có nhúng tay hứng thú, cũng không có như vậy đảm khí. Sau khi trở về, phải hảo hảo góp nhặt sư đà lĩnh ba vị yêu vương tin tức. Kim bằng yêu vương hắn là không có ý định đụng phải. Một khi cùng kết thù, làm không tốt khả năng dẫn tới Khổng Tước Đại Minh Vương. Cũng là phải Khổng Tước Phật Mẫu chú ý. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Tên kia rất có thể chính là đại danh đỉnh đỉnh Khổng Tuyên. Lý Khác coi như đối với mình lại có lòng tin, cũng không cho rằng mình đối mặt Khổng Tuyên có thể chiếm được tốt. Về phần Thanh Sư Yêu Vương cùng Bạch Tượng Yêu Vương, vậy cũng không phải dễ trêu. Tất cả đều là năm đó yêu tộc cốt cán, tuy rằng bị Văn Thù Bồ Tát cùng Phổ Hiền Bồ Tát biến thành tọa kỵ, có thể trở thành hai vị Bồ Tát này tọa kỵ, liền mang ý nghĩa cái này hai đại thực lực yêu vương tuyệt đối không phải chuyện đùa. Đương nhiên, so sánh với Cửu Linh Nguyên Thánh, hai vị này kém được có chút xa. Lý Khác mục đích gì ngọn cũng đặt ở hai vị yêu vương này trên người, muốn thông qua cùng sinh tử của bọn hắn vật lộn, kích thích tự thân tiềm lực, từ đó đạt đến nhất cử tăng cao tu vi, trở thành kim tiên đỉnh phong. Mục đích về phần Thượng Động Bát Tiên là ý nghĩ gì, hắn lười nhác đoán, cũng không muốn quá nhiều hao phí tâm thần. Tóm lại, đối với chuyện của sư Đà Lĩnh, Lý Khác cùng Thượng Động Bát Tiên đều tương đương chú ý. Đợi Đường Tăng một nhóm chậm rãi đến gần sư Đà Lĩnh, Lý Khác cùng Thượng Động Bát Tiên chuẩn bị cũng từ từ làm được chỗ sâu. Không nói không có sơ hở nào đi, ít nhất các loại khả năng phương án đều làm một lần, đem phần lớn khả năng gặp tình hình đều trước thời hạn muốn làm xong ứng đối kế hoạch. Nếu là thật sự còn có ý bên ngoài phát sinh, vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Liền ở như vậy chuẩn bị trong quá trình, Tây Du một nhóm cuối cùng đã tới đạt hung hiểm vô cùng sư đà lĩnh. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại